Vũ Động Càn Khôn, chương 799, cuộc chiến giữa các đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số ánh mắt của những người xung quanh đều tập trung về phía các đệ tử đạo Tông Teren, gương mặt bọn họ không hề có sự sợ hãi mà ngược lại có sự điên cuồng kèm theo hận ý khó lòng xóa bỏ. Nguyên Thương nhìn đám đệ tử đạo Tông khí thế kinh người, khóe miệng nhếch lên rồi phẩy tay. Động thủ, huỳnh. Hắn vừa dứt lời, chỗ đệ tử nguyên môn lập tức bùng phát nguyên lực cuồng bạo, ánh mắt đều đầy ác ý nhìn về phía trước. Phía sau Nguyên Thương là 6 đại linh tướng, bọn chúng lập tức xông lên, phía sau nữa là các đệ tử nguyên môn ào lên như thủy triều. Giết! Ánh mắt Thanh Diệp đỏ ngầu, gầm lên một tiếng rồi lao lên trước. Đệ tử hai bên xông vào nhau, không khí lập tức căng như dây đàn, sát khí lan tỏa khắp nơi. Vô số ánh mắt mang vẻ nặng nề và chấn động nhìn hai dòng hồng lưu lao thẳng vào nhau. Bùm! Vào khoảnh khắc va chạm, nguyên lực cuồng bạo điên cuồng cuộn trào, vô số đạo vũ kỹ mạnh mẽ được thi triển hung hăng oanh kích kẻ địch. Lúc này đã không còn bất cứ sự nương tay nào nữa. Vẻ mặt ba người bọn Nguyên Thương lạnh lùng nhìn, sau đó chậm chậm bước ra, dòng hồng lưu bên cạnh tự động bị đẩy lùi. Phù, Thần Khôi, Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm từ xa nhìn ba người bọn Nguyên Thương đang tiến lại gần, hít vào một hơi sâu rồi biến thành lưu quang bay tới. Huynh đối phó với Thần Khôi không vấn đề gì chứ? Giờ rất nhiều người cho rằng ngay cả huynh cũng không làm được gì hắn. Linh Chân nhìn Nguyên Thương cười, nói. Từ giờ về sau sẽ không có ai nghĩ thế được nữa. Nguyên Thương lạnh lùng nói. Vậy giao Vương Diêm cho ta. Lần này ra sẽ không để hắn chạy thoát lần nữa. Lôi Thiên hầm hầm nhìn Vương Diêm. Vậy ta sẽ đối phó Ứng Tiếu Tiếu. Thật đáng tiếc, mỹ nhân như vậy lại phải ra tay vùi hoa dập liễu. Linh Chân khẽ phe phẩy quạt, mỉm cười nói. Ít lời thôi, động thủ, nhanh chóng giải quyết. Nguyên Thương trao mày rồi biến thành một đạo lưu quang chặn đường Thần Khôi. Tiếp đó Linh Chân và Lôi Thiên cũng động thân, xuất hiện trước mặt Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm. Vương Diêm, để xem lát nữa ngươi có ngông cuồng trước mặt ta được nữa không? Lôi Thiên chặn Vương Diêm lại, cười lạnh đầy mỉa mai. Ánh mắt Vương Diêm lạnh như băng, hai tay nắm chặt trọng kiếm, sau đó hóa thành tàn ảnh lao tới, kiếm khí sắc lạnh nhanh như chớp nhằm thẳng cổ họng Lôi Thiên mà đâm tới. Hừ. Lôi Thiên thấy thế chỉ hừ một tiếng, một thanh ngân đao xuất hiện trong tay, hắn không hề có ý tránh né công kích của Vương Diêm, mà là bước chân ra chém đao xuống. Keng, âm thanh kim loại va chạm giòn tan vang lên, tia lửa và kình phong cuồng bạo bùng phát, hai thân ảnh liền triển khai trận chiến sinh tử. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, ha ha, đúng là quá mức nôn nóng rồi. Linh Chân nhìn hai người trực tiếp hạ sát thủ, không khỏi mỉm cười, rồi nhìn Ứng Tiếu Tiếu, lịch sự nho nhã nói. Tại hạ Linh Chân, từ lâu đã nghe danh đại sư tỷ Thiên Điện Đạo Tông Ứng Tiếu Tiếu, hôm nay. Vút, thế nhưng hắn chưa nói trọn câu thì Ứng Tiếu Tiếu đã cầm thanh kiếm thanh phong bay vút tới, kiếm kình mạnh mẽ không chút nương tình nhằm thẳng vào những yếu huyệt của Linh Chân mà đâm vào. Thì ra nàng còn nôn nóng hơn bọn họ nữa. Ha ha ha. Linh Chân cười dài một tiếng, bàn tay cầm quạt xoay một cái, ánh sáng tỏa ra biến lớn ra thành một tấm lá chắn chặn hết kiếm kình của Ứng Tiếu Tiếu. Đã vậy thì đừng trách ta ra tay tàn ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Chân nheo mắt, hàn quang lóe lên, khẽ cười rồi biến thành quang ảnh, cây quạt điểm lên không, kình phong xé tan không khí ập tới Ứng Tiếu Tiếu. Ứng Tiếu Tiếu thấy vậy, ánh mắt cũng ngưng trọng hơn, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn để đỡ đòn. Khi chiến hỏa đang lan tỏa khắp thiên địa, ở giữa trung tâm, hai thân ảnh đang đứng đối diện cách nhau không đến 10 trượng, từ hai người đều tỏa ra những luồng năng lượng kinh người. Hai thân ảnh đó chính là Thần Khôi và Nguyên Thương. Mọi ánh mắt đều xuyên qua chiến hỏa hỗn loạn, đổ dồn lên hai người. Danh tiếng của hai người đều vang dội như sấm ở Đông Huyền Vực, một người xếp hạng đầu trong tông phái Thông Tập Bảng, một người là thủ lĩnh của Tam Tiểu Vương Nguyên Môn, cả hai đều có thiên phú vô cùng yêu nghiệt, thực lực vô cùng cường hãn, nghe nói đã đạt đến sinh huyền cảnh tiểu thành. Về thực lực của hai bên, mọi người cũng còn nhiều tranh luận. Tuy hai người từng giao đấu nhưng chưa phải dùng toàn lực. Kết cục cũng chỉ có thể là chưa phân cao thấp, vì thế với trận giao chiến này, rất nhiều người vô cùng hiếu kỳ. Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc hai con người đều có danh tiếng trong Đông Huyền Vực này ai là người mạnh hơn. Ngươi không nên nhúng tay vào việc giữa Nguyên Môn và Đạo Tông. Nguyên Thương nhìn Thần Khôi, rồi liếc nhìn chiến hỏa đang lan tỏa khắp không gian, nhưng hắn cũng không vội ra tay, ngữ khí lạnh lùng nói. Ha ha, ta muốn làm gì, có lẽ không cần phải tham khảo ý kiến của ngươi. Thần Khôi cười nhạt, gương mặt đeo chiếc mặt nạ quỷ nhìn vô cùng âm u đầy quỷ khí. Hắn đứng đầu trong tông phái Thông Tập Bảng, đương nhiên không phải tầm thường, kẻ khác có thể e dè Nguyên Thương, chứ hắn thì không. Nguyên Thương nghe vậy, không khỏi lắc đầu, hàn ý trong mắt dần dâng tràn. Trận đấu vội vàng năm đó dường như vẫn chưa thật thỏa mãn, hôm nay hãy kết thúc nó đi. Ta rất vui lòng về chuyện này. Thần Khôi nói, Nguyên Thương cười lạnh, giang tay ra, nguyên lực lập tức trào dâng như thủy triều, ào ào lên sau lưng. Thần Khôi thấy vậy, ánh mắt lấp lánh tinh quang, nguyên lực màu xám đen cũng lan tỏa khắp quanh người. Cả hai đều đạt đến tầng thứ sinh huyền cảnh tiểu thành, mức độ hùng hồn của nguyên lực đương nhiên hơn vô số lần so với các đệ tử khác. Tin ta đi, ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận vì quyết định của mình. Nguyên Thương chầm chầm nắm tay lại, một thanh thiết kiếm màu đen hiện ra, hắn nhìn Thần Khôi với ánh mắt lấp lánh tinh quang quỷ dị. Giờ nói vậy còn hơi sớm. Tay Thần Khôi cũng xuất hiện thanh đại đao lưỡi cưa màu đen có hoa văn mặt quỷ, đại đao dương cao chỉ về phía Nguyên Thương, cười lạnh nói. Động thủ đi, để ta xem tiểu Nguyên Vương, thủ lĩnh của tam tiểu vương Nguyên Môn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nguyên Thương nhìn Thần Khôi, khóe miệng nhếch lên, sau đó một đạo tàn ảnh hiện ra, nguyên lực bùng phát, toàn thân hắn biến thành quang ảnh lao tới. Cuộc chiến kinh người đã bắt đầu. Cách chương.